Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1090, Vương tộc 2, góc truyện audio.com, Đường Kiếp lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo nói, là anh, chẳng trách ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm phó môn chủ, kém không chỉ là tu vi, càng là dã tâm cùng thô bạo a. Chỉ có người yếu mới có thể bị người trong thiên hạ truy sát, mà cường giả chân chính hẳn là truy sát người trong thiên hạ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cường giả tuyệt thế nào không phải dẫm vô số hài cốt người đi tới. Những run rế này có thể làm việc cho ta, trở thành một khối đá kê chân dưới bá nghiệp của Đường Kiếp ta, sinh mệnh của bọn họ cũng có ý nghĩa, để những run rế như bọn họ phóng ra hào quang, cái này cũng là tâm ý câu xá a, chỉ có câu xá, mới có thể đến bỉ ngạn. Ngươi, điên rồi, ngươi đúng là điên rồi. Là anh tức giận nói không ra lời, tình thế bây giờ, nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không có tác dụng. Thôi bác lo lắng nói, tất cả mọi người là hạng người kiến thức rộng rãi, thông minh nhanh nhẹn, có thể có biện pháp gì không? Hắn cười khổ nói, dưới tình huống này, không ra một nén nhang thời gian chúng ta cũng sẽ đến bỉ ngạn. Ngoại trừ vô thượng long uy trấn áp một tòa thành trì ra, lực lượng yêu dị trên câu xá luân cũng bắt đầu thu gặt sinh mệnh sống sót trong trận pháp, bọn họ tạo ra kết giới bắt đầu cảm giác áp lực, chỉ có thể không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, người ở ngoại vi liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đồng thời chen vào trong. Cần Đan Hà phẫn nộ quát, hết thảy người ở ngoài thất đại thương minh toàn bộ rời xa hạt nhân tám trượng, bằng không giết không tha. Nàng vừa dứt lời, liền một chưởng như đao gọt ra ngoài, trực tiếp đem một tên đệ tử chen vào trong chém thành hai đoạn. Đệ tử ở ngoài bảy đại thương minh từng cái hút vào ngụm hơi lạnh, ngơ ngác lui lại rất nhiều, không còn dám xông về phía trước. Hơn nữa tất cả mọi người lập tức trở nên trầm mặc, trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng không người dám nói. Ngay cả người thất đại thương minh cũng biến thành trầm mặc. Tuy rằng thôi bác co mày, nhưng không nói gì, vào lúc này, mặc dù là đoàn kết nhất trí cộng đồng ngăn địch nhưng ai cũng ích kỷ, huống hồ chủ lực ngăn địch là thất đại thương minh bọn họ, thương hội còn lại tuy rằng cũng có một chút vũ đế cường giả cộng đồng chống đỡ kết giới, nhưng năng lực vẫn là hết sức có hạn. Đột nhiên Đường Tâm mở miệng nói, loại trận pháp yêu dị này tuy rằng ta không quen biết nhưng thiên hạ trận pháp hẳn là thông qua một ít nguyên tố thiên địa cùng với sức mạnh phù hiệu để đạt tới mục đích, câu thông thiên địa câu xá luân chi trận này cũng hẳn là như vậy. Theo ta thấy, nó hẳn là thông qua bốn mắt trận ở bốn góc Tống Nguyệt Dương thành cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng tư cực truyền lại đây, lúc này mới có thể chống lại mọi người liên thủ, then chốt phá giải có thể ở chỗ phá tan lực lượng tư cực kia. Thôi bác vui vẻ nói, ta ngược lại quên Đường Tâm công tử chiếm được vương tọa 800.000 trận đạo truyền thừa, đối với trận pháp lý giải, là cả thế gian hiếm thấy, đã như vậy, không bằng chúng ta phái ra cao thủ, phân phá mắt trận chung quanh. Trương Sùng cao mày nói. Phái ra cao thủ, nếu như không có trung ương kết giới phòng ngự, đừng nói phá mắt trận, ở dưới long uy bên ngoài, ngay cả mấy người chúng ta tu vi cao nhất cũng phải sợ run tim mất mật, còn phá trận như thế nào? Mọi người toàn bộ trầm mặc, tình huống bây giờ kéo dài kết giới. Góc truyện audio.com, cũng khó khăn, càng khỏi nói phá trận. Huống hồ còn có vài tên vũ đế của Đường Kiếp cùng tứ cực môn trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo vệ ở trên bầu trời, tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Đường Tâm khổ sở nói, có thể hoàn toàn chống lại long uy bực này, sợ chỉ có cấp 9 đại thuật luyện sư, mặc dù là cấp 8 cũng rất khó khăn. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người Lý Vân Tiêu, Thôi Nguyên cùng Tiêu Cảnh Minh, ba người này là ba vị thuật luyện sư cấp 8 duy nhất trong đội ngũ. Thôi Nguyên cười khổ nói, long uy kia đối với ta mà nói tuy rằng ép thân, nhưng chưa tới trình độ không cách nào chống đối, chỉ là tu vi vũ đạo của ta chỉ có thất tốc cảnh vũ hoàng, làm sao có thể cùng những yêu nhân kia chống lại. Tiêu Cảnh Minh đồng dạng hừ một tiếng, sau đó không nói, tu vi của hắn cũng đồng dạng dừng lại ở thất tốc cảnh giới. Lần này ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu co mày nói, tu vi của ta cũng chỉ có thất tốc cảnh vũ hoàng, các ngươi không thấy được sao? Tất cả mọi người ngây ngất, lời này là không sai, nhưng mới vừa rồi cùng Tường Tử chiến một trận 100% là sức mạnh vũ tôn, thậm chí so với vũ tôn bình thường còn cường đại hơn quá nhiều. Thôi bác cười khổ nói. Vân Thiếu, đã đến lúc này, nếu như đại gia vẫn chưa thể đồng tâm hiệp lực liền thật sự không thể cứu. Giờ khắc này có hy vọng ra ngoài phá trận cũng chỉ có ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, trời sập có vóc dáng cao đẩy, ta lại không phải vóc dáng cao, bận tâm cái gì. Còn có, mới vừa rồi cùng Tường Tử chiến một trận, các ngươi cũng thấy được hiện tại ta hoàn toàn không có nguyên lực, cả người uể oải thể nhược. Được rồi, ngươi muốn điều kiện gì trực tiếp nói đi. Đột nhiên Tiền Vô Địch trừng mắt cả giận nói, ta đối với ngươi còn không biết sao, muốn nguyên thạch hay là đan dược huyền khí, mau mau nói. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một thoáng, lập tức không vui nói. Vô địch huynh thật sự coi ta là người như thế sao? Thật là làm cho người ta thương tâm, ta tâm tính thiện lương a, giữa người và người tín nhiệm cơ bản nhất cũng không còn. Trước tiên cho ta mấy bình đan dược cấp 9 khôi phục khí lực đi, vừa nãy chiến một trận thật sự thiệt thòi không ít. Thôi bác tranh thủ lấy ra một bình ngọc nói, bên trong có 3 viên nguyên dương hồi huyết đan, là thánh phẩm chữa thương. Thôi Nguyên cũng trầm tư một thoáng, có chút khó bỏ cầm một cái hộp ngọc nói. Bên trong là một viên thiên su hoàn thần đan, đối với hồn lực bổ sung cực cường, giá trị không dưới cấp 9. Thưa tốt, Lý Vân Tiêu một cái liền đem 2 chiếc lọ cuốn tới, đổ ra một viên nguyên dương hồi huyết đan cùng thiên su hoàn thần đan đồng thời nuốt vào. Lập tức cảm nhận được lực lượng dâng trào ở trong người thiêu đốt nguyên lực cùng hồn lực song song tăng lên. Ha ha, quả nhiên là chân phẩm, ánh mắt của hắn hướng về những người khác quét qua cau mày nói. Các ngươi thì sao, lẽ nào chỉ để vạn bảo lâu tiêu pha các ngươi từng cái kiếm chỗ tốt. Cần Đan Hà cả giận nói, thể lực của ngươi không phải khôi phục sao, thôi bác đưa cho ngươi 3 viên nguyên dương đan, ngươi chỉ dùng 1 viên a. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ta dùng mấy viên quản ngươi chuyện gì, mọi người xem, đây chính là tinh, cốc truyện audio.com, thần đoàn kết đây chính là đại cục làm trọng sao, loại dáng vẻ này còn muốn để một mình ta đi ra ngoài liều mạng, các ngươi ở hậu phương xem cuộc vui, ta tâm tính thiện lương. Cách chương.